Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135, không hổ là ta nhìn chúng tiểu đệ. Weevil đơn thuần động tác rơi vào Prospero trong mắt. Đơn giản chính là bạt tay giống như vũ nhục. Rơi vào tạp ngư đám hải tặc trong mắt thì là vô hạn hoảng sợ. Nhẹ nhàng khoát tay liền làm vỡ nát Prospero đại nhân năng lực. Cái kia thế nhưng là liền hải vương đều có thể phong tỏa lực lượng kinh khủng a. Gia hỏa này là quái vật a. Lão mụ nói muốn đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Weevil lại không cho tạp ngư đám hải tặc thời gian phản ứng. Bỗng nhiên đứng lên làm vỡ nát phong bế toàn thân cục đường. Trong tay nắm chặt đại đao. Một cái đi nhanh xông vào đám người. Giơ tay chém xuống. Áng sáng trắng lóe lên. Lấy Weevil cái kia nhỏ gò núi đồng dạng thân thể làm trung tâm. Chỉ một thoáng. Bão cát nổi lên bốn phía. Cuồng bạo khí lãng ầm vang bộc phát hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Một đám khí thế hung hăng đám hải tặc lúc này tựa như là giấy. Tại cuồng bạo khí lãng bên trong lung lay sắp đổ tựa như một giây sau liền sẽ bị thổi đi đồng dạng. Không hổ là Big Mom băng hải tặc. Cho dù là tạp ngư cũng là thế giới mới tạp ngư. Vậy mà có thể chống đỡ được uy vô khí thế. Don Diu híp híp mắt. Bác gái băng hải tặc những thứ này tạp ngư đều có loại trình độ này. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt a. Weevil nhìn thấy chính mình một đao nhấc lên phong bạo vậy mà không có đem người chung quanh toàn. Bộ thổi bay. Đầu tiên là sững sờ tiếp lấy ngực lửa giận lập tức tán phát ra. Hay a, đại đao lại một lần nữa vung ra. Tốc độ cùng lực lượng tăng lên không chỉ gấp đôi. Ông. Một trận càng thêm cuồng bạo khí lãng bỗng nhiên bộc phát. Weevil chung quanh đám hải tặc đứng không vững nữa chân. Thân thể nhẹ bẫng trực tiếp bị tung bay đến trên bầu trời. Lực lượng thật kinh khủng. Prospero biến sắc, cấp tốc đem trong tay bánh kẹo thủ trượng cắm vào lòng đất. Ca một tiếng, thủ trượng cắm vào tảng đá cứng rắn bên trong cố định lại Prospero thân thể. Cuồng phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Prospero không còn dám cho Weevil cơ hội xuất thủ. Ăn ta một chiêu này. Cực lớn bánh kẹo thủ trượng múa. Mang theo một mảnh giống như sóng biển đường dịch. Chiếm cứ lấy nửa màn hình tuôn hướng viên kia cuồn cuộn thân ảnh to lớn. Khoảng cách gần như thế. Lớn như thế mặt đường dịch công kích. Weevil hơi trì độn phản ứng chậm nửa nhịp. Tiếp bị vô cùng vô tận đường dịch thôn phệ. Khi cái kia cực lớn khuôn mặt bị đường dịch bao trùm lúc, hắn vẫn không quên lè lưỡi liếm lấy một ngụm. Thật ngọt, tương đương, bánh kẹo người. Prospero chợt quát một tiếng. Vô tận đường dịch giống như là có ý thức quấn lên Weevil. Một tầng tiếp lấy một tầng. Thật dày nhớp nhúa, Weevil sẽ không bị tiêu diệt đi. Don Diu nói thật nhỏ một câu. Vừa rồi không cũng rất nhẹ nhõm làm vỡ nát sao? Có quan hệ gì? Barkin nghi ngờ nhìn Weevil một chút. Đối với gia hỏa này thực lực nàng vẫn là rất tự tin. Dùng bánh kẹo vây khốn mục tiêu. Bánh kẹo lại không ngừng xâm nhập đối thủ thân thể. Từ đó tước đoạt đối thủ hết thảy sinh lý cơ năng. Sau 3 phút mục tiêu lại biến thành chân chính bánh kẹo người. Don Diu ngữ khí lạnh lạnh nói. Cái này cùng vừa rồi loại kia công kích đẳng cấp cũng không giống nhau. Cái gì? Barkin nghẹn ngào kêu lên một tiếng sợ hãi. Bỗng nhiên đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía bị đường dịch hoàn toàn bao trùm cố định Weevil. Trái ác quỷ năng lực đều có nhất định đặc tính. Nếu là thật sự như Don Diu nói tới. Chớ khinh thường, đồ đần nhi tử. Barkin có chút không trầm được. Vội vàng giống lớn một câu. Hừ hắc hắc, 3 phút, sau 3 phút, người liền xong đời. Prospero tự tin đứng ở một bên không có tiếp tục xuất một chút tay. Mỗi một cái năng lực giả đối với mình năng lực đều phi thường tự tin. Prospero cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, lần này, nhất định là một ngoại lệ. Giống, một tiếng quát lớn, giống như viễn cổ hung thú thức tỉnh. Làm người sợ hãi sát khí ầm vang bộc phát. Giống như tính thực chất hắc ám khí tức tản mát ra. Trong nháy mắt. Cực lớn ngọt ngào bánh ngọt nhà máy cùng phụ cận một phiến khu vực bị bao phủ trong đó. trên bầu trời mây đen tụ tập, phảng phất trời muốn sập xuống tới kiềm chế. Prospero Thái Dương một giọt mồ hôi lạnh tràn dưới. Tạch tạch tạch, nhỏ vụn băng liệt âm thanh liên tiếp vang lên. Rõ ràng truyền vào Prospero trong tai. Sẽ không sai, đây là ngưng kết cục đường một chút xíu dạn nứt thanh âm. Tên kia lực lượng, có lẽ chỉ có mụ mụ mới có thể so với qua được đi. Phá, đầy trời ngọt ngào cục đường vỡ nát, như là thải sắc pha lê đồng dạng vẩy xuống ra. Đinh đinh đương đương rơi đập trên mặt đất, Weevil duỗi bàn tay, bắt lấy một cục đường khối, trực tiếp nhét vào miệng, lại nhiều đến một chút, những thứ này cũng không đủ ta ăn. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp ba chữ tốt, Prospero diện mục dữ tợn đến đáng sợ, hắn hung hăng cắn răng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu, ngươi, thành công chọc giận ta, trống, trống. Prospero thân thể giống như là khí cầu đồng dạng bành trướng lên. Tiếp lấy chỉ thấy hắn trường bào lắc một cái. Một cỗ đường dịch phun ra ngoài. Bao trùm đại địa sền sệt đường dịch bên trong. Một cái toàn thân mang theo bén nhọn vật chất cực hình hình cụ sắt xử nữ chậm rãi đứng lên. Ngồi ở một bên từ đầu đến cuối thưởng thức hồng trà ôm xem kịch thái độ đon diêu. Lúc này lại là đôi mắt ngưng tụ. Đi theo đứng lên. Người thì thế nào? Bakin nhíu nhíu mày. Nàng từ trước đến nay đều không cảm thấy Weevil hội chiến bại. Bởi vì có thể đánh bại Weevil những cường giả kia, Bakin đều có tận lực né tránh. Hôm nay Don Jill động tác lại làm cho nàng nhất kinh nhất xạ. Loại cảm giác này, rất để cho người ta khó chịu a. Haki Busosoku dung nhập trái cây năng lực bên trong. Chấm ngoặc kép. Don Jill cũng không hề để ý Bakin ngữ khí, mà là thần sắc trịnh trọng nói. Bánh kẹo xử nữ, Prospero đã chăm chú, làm Salus gia tộc trưởng tử. Prospero thực lực không thể nghi ngờ. Don Jill nói cái gì bánh kẹo xử nữ? Bakin không có nghe hiểu, nhưng nàng minh bạch cái gì gọi là Haki Busosoku dung nhập trái cây năng lực bên trong. Lập tức, Bakin ngửa đầu lôi kéo cuống họng hô. Đừng đùa mà, tiêu diệt hắn. Đúng vậy, lão mụ, thấy đường dịch bên trong bỗng nhiên đứng lên một nữ nhân. Weevil đang muốn nhìn xem Prospero làm cái gì. Chợt vừa nghe đến Bakin thanh âm. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện giơ lên đại đao. Vung đao, hung hăng chém xuống. Keng, kim loại va chạm thanh âm đinh tai nhức óc. Lé ra hàn quang đại đao rơi vào bánh kẹo xử nữ trên bờ vai vậy mà chỉ chém ra một tia vết rách. Weevil hơi sững sờ, sau đó một mặt phẫn nộ. Trên thế giới này không có hắn không thể chém vỡ đồ vật. Lộc cộc, huyết dịch sôi trào, gân xanh cổ động, Weevil hai tay bỗng nhiên chợt tăng một vòng, tràn ngập lực lượng cơ bắp, giữ tợn mạch máu rõ ràng triển lộ ra. Lực lượng, lên cho ta mở. Chỉ thấy một đạo màu trắng hồ quang lóe lên. Prospero tự tin năng lực bánh kẹo xử nữ lại bị trực tiếp quét bay ra ngoài. Không đợi hắn phản ứng, một cỗ dồn dập kinh khí đập vào mặt, tựa như một tòa núi lớn áp đỉnh cảm giác. Prospero sắc mặt đại biến. Cái kia làm cho người hít thở không thông đại đao cách hắn đã không đủ hơn trượng. Muốn tách rời khỏi đã tới đã không kịp. Prospero theo bản năng động tác, hai tay cấp tốc duỗi ra giơ lên bánh kẹo thủ trưởng. Haki Busosoku quấn quanh. Hắn chuẩn bị đón lấy Weevil cái này quán chú 10 phần lực lượng một cái mãnh bổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.